Nguyên Tôn, chương 652, trầm bổng chập trùng, góc truyện audio.com. Hoa, âm thanh sắc nhọn chói tai từ trên đỉnh núi vang vọng mà lên, mà thanh âm này mỗi khi truyền ra chính là sẽ nhấc lên một trận bão táp, xanh biếc sóng ánh sáng quét ngang, sóng ánh sáng lướt qua tất cả cây cối đều là trong nháy mắt khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên nhìn qua phía trước cái kia nằm trên mặt đất giống như một con viễn cổ hung thiềm kim thiềm tử, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được người sau thể nội nguyên khí, vào lúc này xuất hiện tăng vọt. Cường hãn nguyên khí uy áp đập vào mặt tựa như Thái Sơn đồng dạng, khiến cho thân người thân thể đều là trở nên nặng nề rất nhiều. Lúc này kim thiềm tử mặc dù xấu xí đến dọa người, nhưng kỳ thật lực lại là đạt được tăng lên không nhỏ, hiển nhiên, đây là kim thiềm tử ẩn tàng đòn sát thủ. Kim thiềm tử mắt dọc màu vàng, mang theo vô biên hung tàn, nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, hắn từ khi tiến vào thánh cung đằng sau, cung chủ chính là lấy bí pháp, đem máu một đầu thiên ma thiềm rút ra, đều rót vào trong cơ thể của hắn. Thiên ma thiềm là lục phẩm nguyên thú, có thể so với thiên dương cảnh cường giả, nó máu tự nhiên cũng là không gì sánh được bá đạo, lúc ấy tiếp nhận loại quán chú này đệ tử về số lượng trăm, nhưng cuối cùng sống sót cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Bất quá thiên ma thiềm máu vẫn như cũ lưu lại ý thức bằng hắn thực lực hôm nay, không có khả năng hoàn toàn đem nó tiêu trừ, bởi vậy thiềm huyết sẽ điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ kim thiềm tử sẽ không dễ dàng thi triển. Nhưng dưới mắt, hắn bị bức phải không có biện pháp, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như hắn trong này bại bởi Chu Nguyên, như vậy trở lại thánh cung tất nhiên sẽ gặp trừng phạt. Hắn cũng vô pháp tiếp nhận, hắn bại bởi Thương Huyền Tông một cái thủ tịch đệ tử kết quả. Không nghĩ tới ta sẽ bị một cái nho nhỏ thủ tịch bước đến một bước này. Kim thiềm tử hung tàn mắt dọc khóa chặt Chu Nguyên, thanh âm của hắn đều là vào lúc này trở nên cực kỳ bén nhọn. Chu Nguyên, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, cho nên, vì biểu đạt đối với ngươi tán thành, coi ta đánh bại ngươi về sau, sẽ đem tứ chi của ngươi từng thanh ăn hết. Kim thiềm tử trên gương mặt đáng sợ kia toát ra tàn nhẫn chi sắc tại thiềm huyết ăn mòn dưới, hắn lúc này, tâm tính sẽ hung tàn đến tựa như thiên ma thiềm đồng dạng. Oanh, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy tay chân của hắn chính là vỗ mạnh một cái mặt đất, lập tức mặt đất sụp đổ, mà nó thân ảnh trực tiếp là hóa thành đạo đạo tàn ảnh tựa như tia chớp nhào về phía Chu Nguyên. Như vậy tốc độ nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc. Vẻn vẹn trong một cái hô hấp kim thiềm tử thân ảnh chính là xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, hắn mặt lộ nhe răng cười, một trường vỗ ra, nhất thời cuồn cuộn xanh biếc khí độc gào thét phun trào, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hung hăng đánh phía Chu Nguyên. Một trường kia, liền xem như đổi lại Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền bọn hắn ở đây, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ đều là trọng thương hạ tràng. Chu Nguyên con người cũng là hơi co lại, cái này kim thiềm tử thực lực so với lúc trước cường hãn quá nhiều. Hắn không dám có chút khinh thị, thể nội phun trào nguyên khí cũng là vào lúc này không giữ lại chút nào gào thét mà ra, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Nguyên khí màu xanh xám, như địa long gào thét, góc truyện audio.com. Đấm ra một quyền, chấn động hư không, trực tiếp cùng kim thiềm tử độc trưởng kia ngạnh hám cùng một chỗ, không có cách nào không ngạnh hám, dùng cái này lúc kim thiềm tử tốc độ Chu Nguyên căn bản không tránh được. Hóa hư thuật tuy nói tốc độ không chậm, nhưng bây giờ đến xem, chung quy vẫn là phẩm giai có chút thấp. Oanh, đóng ngoặc vuông, trong chớp mắt, song phương quyền trưởng lại lần nữa liều mạng, nhất thời cuồng bạo sóng xung kích bộc phát, trực tiếp đem mặt đất đều là từng tầng tung bay ra, lực phá hoại kinh người. Chu Nguyên thân thể chấn động, thân hình đột nhiên bắn ngược mà ra, bàn chân tại trên mặt đất kia vạch ra thật dài vết tích. Ở tại mặt ngoài thân thể, đạo kia thánh linh hư ảnh cũng là có chút chấn động một chút. Bất quá còn không đợi Chu Nguyên ổn định thân ảnh, trước mặt gió tanh vọt tới, chỉ thấy cái kia kim thiềm tử lại lần nữa đánh tới, liên miên thế công mang theo bành trướng khí độc phô thiên cái địa oanh kích mà tới. Tiểu tạp toái, ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Nhìn ta hôm nay không đem ngươi đánh chết tươi. Kim thiềm tử diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ra hung tàn chi quang, từng quyền điên cuồng oanh ra, đồng thời nhe răng cười lên tiếng. Đang thôi động thiềm huyết đằng sau, lý trí của hắn hiển nhiên cũng là thời gian dần trôi qua bị hung tính ăn mòn. Chu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, nguyên khí dâng lên, quyền cước hóa thành vô số đạo tàn ảnh cùng kim thiềm tử liều mạng. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này hai người tựa như là hai đoàn quang mang, mỗi một lần liều mạng, đều sẽ có cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi, mà lại bọn hắn giao thủ tốc độ cực nhanh, người bên ngoài vẻn vẹn có thể nhìn thấy vô số đạo tàn ảnh bay múa. Nhưng cho dù là thân ở bên ngoài sân, bọn hắn cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được, liền xem như đạo tàn ảnh kia chỉ sợ bình thường thánh tử đều không có năng lực tiếp nhận. Mà hai người lần này điên cuồng liều mạng, cục diện thì là lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Chu Nguyên thân hình bị Kim Thiềm Tử đánh cho không ngừng lui lại, mà Kim Thiềm Tử thì là đắc thế không tha người, thế công càng ngày càng hung tàn, tựa hồ đang muốn nếu như nói, dự định ngạnh sinh sinh đem Chu Nguyên đánh chết ở chỗ này. Chu Nguyên tựa hồ muốn không chống nổi. Thương Huyền Tông phương hướng, Đường Mộc Tâm, Cố Hồng Y bọn người sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì dưới mắt mặc cho ai cũng nhìn ra được khi Kim Thiềm Tử thúc giục đại yêu thiềm thuật về sau, nguyên khí tăng vọt lại lần nữa đem Chu Nguyên áp chế. Vô số người âm thầm cảm thán, hai người này giao thủ thật đúng là trầm bổng chập trùng, một hồi cái này ép một chút, một hồi cái kia ép một chút, lẫn nhau thay phiên đến, thật có ý tứ. Bất quá, mặc dù nói như vậy lấy, nhưng mặc cho ai cũng là biết được hai người này lúc này giao thủ hung hãn trình độ, vậy một cái không lưu tâm, thật sự là có khả năng bị tại chỗ đánh chết. Đông, trên đỉnh núi, hai bóng người bắn ngược trở ra. Chu Nguyên không thể nghi ngờ là muốn lui ra phía sau đến càng nhiều, hắn lúc này, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ở tại mặt ngoài thân thể có từng đạo màu xanh biếc quyền ấn, đó là lúc trước bị Kim Thiềm Tử đánh trúng vào. Mà Kim Thiềm Tử mặc dù bộ dáng nhìn qua đáng sợ, nhưng tình huống không thể nghi ngờ so Chu Nguyên tốt hơn nhiều, bây giờ hắn thiềm huyết hủ thực huyết nhục làm cho hắn cảm giác không đến đau đớn, cho nên. Góc truyện audio.com, căn bản không sợ cùng Chu Nguyên đổi thương. Mà lại, Kim Thiềm Tử mắt hung tàn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười gằn nói. Ngươi thật sự cho rằng quả đấm của ta dễ tiếp như vậy sao? Chu Nguyên cúi đầu chỉ thấy trên thân thể những cái kia bị Kim Thiềm Tử đánh trúng địa phương, đúng là lưu lại xanh biếc khí độc, những độc khí này thuận lỗ chân lông xâm nhập thể nổi. Ta cái này thiềm ma độc một khi nhập thể, người cùng đẳng cấp căn bản là không chịu nổi, Chu Nguyên, ngươi nhất định phải chết. Kim Thiềm Tử hai tay kết ấn, điềm nhiên nói. Độc bảo, chỉ cần hắn dẫn bạo khí độc Chu Nguyên tất bị trọng thương. Oanh, độc quang xanh biếc tại Chu Nguyên thể nội nở rộ ra, bất quá hắn chỉ là nhướng mày cũng không để ý tới, bởi vì khi những khí độc kia ở tại thể nội bộc phát thời điểm chiếm cứ tại lòng bàn tay oán long độc cũng là khẽ chấn động một chút. Ngâm, dường như có trầm thấp tiếng long ngâm tại thể nội vang lên, oán long độc bộc phát ra kinh khủng hấp lực một ngụm liền đem thể nội những khí độc tác quái kia nuốt sạch sẽ. Chu Nguyên mặt ngoài thân thể lấp lóe xanh biếc quang mang, cũng là ảm đạm tiêu tán. Kim Thiềm Tử trên mặt thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt kinh nghi bất định, hắn độc cóc kia có bao nhiêu bá đạo, hắn rõ ràng nhất bất quá thần phụ cảnh dưới, liền xem như Khương Thái Thần, cũng không dám để độc cóc ở tại thể nội không chút kiêng kỵ bộc phát. Có thể làm sao dưới mắt Chu Nguyên nơi này, lại là lông tóc không tổn hao gì. Phốc, Chu Nguyên lạnh lẽo nhìn Kim Thiềm Tử một chút, há mồm phun ra một đoàn thanh hôi xanh biếc máu tươi, huyết dịch kia trực tiếp đem mặt đất ăn mòn. Loại đồ vật bất nhập lưu này, cũng đừng lấy ra chơi. Kim Thiềm Tử mí mắt co lại, trong mắt hung tàn chi quang càng sâu, hắn âm trầm nhìn Chu Nguyên một chút, nói. Yên tâm, tiếp xuống bữa tiệc này, đầy đủ đem ngươi căng hết cỡ. Hai tay của hắn khép lại, đột nhiên kết ấn. Ông, một cái chớp mắt này, trên đỉnh núi, bỗng nhiên có từng đạo độc quang xanh biếc từ mặt đất mãnh liệt bắn mà lên, độc quang phóng lên tận trời tựa như là hòa tan ra đồng dạng tạo thành xanh biếc nọc độc. Nọc độc tràn ngập ra, vườn quanh thành hình, nồng đậm tanh hôi chi khí phát ra. Từ xa nhìn lại tựa như là to lớn đầm lầy nọc độc chiếm cứ ở giữa thiên địa, mà lúc này Chu Nguyên chính là thân ở đầm lầy kia trung tâm, một màn kia thấy vô số người đều là mặt lộ kinh hãi chi ý. Khắc khắc thiềm độc đại táng thuật. Mà Kim Thiềm Tử căn bản cũng không cho Chu Nguyên bất kỳ phản ứng nào thời gian, một tiếng nhe răng cười, hai tay khép lại, trong nháy mắt kế tiếp to lớn độc trạch gào thét mà xuống, điên cuồng co vào, mang theo không cách nào chống cự khủng bố chi lực đối với ở vào vị trí trung ương Chu Nguyên hung hăng gào thét mà đi. Chiêu này, mới là Kim Thiềm Tử chuẩn bị đã lâu tất sát chi thuật. Hắn thấy, độc trạch rào sát Chu Nguyên, lại không đường sống. Cách chương.